Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 343, Hằng Nga tiên tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thế nhưng làm ra như vậy lựa chọn, Quảng Hàn tiên tử lẩm bẩm nói. Ở thanh lãnh Quảng Hàn cung trung, phát ra sâu kín thở dài, này thở dài phảng phất là than hết nhân thế gian vui buồn tan hợp, ân oán tình thù. Ngô Cương nói, tiên tử, hiện tại còn muốn tìm nàng sao? Một khối không có ý thức con rối mà thôi, muốn tới gì dùng? Cho nên ngài lúc trước mới không đáp ứng. Ngô Cương nhìn nàng, hỏi như vậy nhiều làm gì, còn không đi làm việc. Tiên tử chuyển qua thân, nàng vẫy vẫy tay, mà Ngô Cương trong lòng ngực kia một chi rung trời mũi tên liền tới rồi tay nàng thượng. Tiên tử, vừa rồi ta có cái bằng hữu từ thế gian nhặt được này đó mảnh nhỏ, không biết là không đối với ngươi hữu dụng. Nói, Ngô Cương đem một cái hộp gấm cầm lại đây, hắn đối với tiên tử mở ra, bên trong thình lình chính là Càn Khôn cung linh kiện. Tiên tử thấy được này đó mảnh nhỏ, trong lòng run lên, nhưng mặt ngoài vẫn là gợn sóng bất kinh, nàng nói. Đã biết, lui ra đi. Hảo, được rồi, ta ở bên ngoài chém nguyệt quế, ngài nếu là yêu cầu ta tùy thời tiếp đón. Ngô Cương vẻ mặt nịnh nọt nói. Ngươi không ngừng chém, kia nguyệt quế không ngừng trường, thật không biết kia nguyệt quế có cái gì hảo chém. Tiên tử nói, ta nguyện ý, Ngô Cương cười nói. Hắn cầm lấy rìu to, đi tới nguyệt quế bên cạnh, hướng tới lòng bàn tay phun ra hai viên nước miếng cái đinh, lập tức bắt đầu phách chém lên, hắn một bên chém một bên nói. Bởi vì có thể mỗi ngày hàng đêm nhìn đến ngươi, chỉ cần có thể nhìn đến ngươi, chết ở chỗ này ta cũng cam tâm. Trong cung tiên tử, nàng đóng cửa lại cửa sổ lúc sau, đôi tay nâng lên mảnh nhỏ, nàng đôi mắt lập tức liền ướt, không bao lâu nước mắt đã giống như chân châu chặt đứt tuyến giống nhau, sôi nổi rơi xuống. Phu quân, ngươi trên mặt đất còn hảo sao? Ngươi nhất định đã chịu rất nhiều khó khăn đi. Ta Hằng Nga ở chỗ này thì ta nhất định sẽ xuống dưới tìm ngươi. Đây là ngươi cung, ta sẽ không làm nó cứ như vậy hủy diệt. Nàng nói, lập tức lấy ra dung trời mũi tên, nàng chậm rãi giơ lên dung trời mũi tên, giống như tại tiến hành nào đó phi thường nghiêm túc nghi thức, đem dung trời mũi tên gai nhọn phá chính mình ngón tay. Ngón tay toát ra một giọt kim sắc máu khi, nàng mày hơi hơi nhíu chặt, không biết là bởi vì máu không phải màu đỏ mà phiền não, vẫn là bởi vì miệng vết thương mà đau đớn. Máu tích đi xuống, dừng ở Càn Khôn cung mảnh nhỏ mặt trên, này đó mảnh nhỏ thực mau liền bắt đầu phiếm ra hơi hơi ánh sáng, thoạt nhìn thực mông lung, nhưng lại cũng thập phần thần bí. Liền mau thành công, không nghĩ tới như vậy tiêu hao tiên lực, Hằng Nga lẩm bẩm nói. Thứ 23 trọng thiên, đây là 72 tiên nữ nơi địa phương, liếc mắt một cái nhìn lại, mỹ lệ như vậy, nhưng ở một tòa tân kiến cung điện bên trong, đang có một cái người kia phủng một phen kiếm. Cái này người kia đó là tân tấn tàn mộng tiên tử tay phủng cũng không phải tàn mộng kiếm, mà là thủy linh kiếm. Lúc này một cái khác tóc dài phiêu phiêu tiên tử tới ở nàng bên người nói. Tàn mộng muội muội, ngươi ngẩn người làm gì đâu, ngươi mới tới, chúng ta hôm nay muốn đi dò xét bàn đào viên. Là mờ ảo thì a ta cuối cùng cảm thấy ta quên mất rất nhiều đồ vật mà mấy thứ này cũng không phải ta tưởng quên. Tàn mộng tiên tử nói. Mờ ảo tiên tử cười, nàng cũng là một cái xinh đẹp nữ nhân, nàng chán ve mày ngài, da như ngưng chi cổ như ấu trùng thiên miêu, răng như hạt bầu tay như nhu để tràn ngập nữ nhân đặc có nhu mỹ, nàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kia đều là trần thế gian phiền não sự, này bất quá là một phen đạo khí bảo kiếm, ném đi. Đạo khí nơi nào có thiên giới tiên khí hảo, không thể ném, ta cảm thấy đem thanh kiếm này mang theo trên người, nơi này thực an tâm. Tàn mộng tiên tử tay đặt ở chính mình ngực nhưng nàng đã cảm thụ không đến chính mình trái tim nhảy lên. Mờ ảo tiên tử nói, tùy ngươi, bất quá hiện tại chúng ta đều là 72 tiên tử, bên kia thượng thiên đình một bộ phận, đừng chậm trễ chính sự nhi, bằng không tháng này tiên đan liền lãnh không đến. Ân, tàn mộng tiên tử tàng hảo thủy linh kiếm, lưng đeo tàn mộng kiếm cũng theo sát sau đó, lâng lâng bay lên. Mà ở nơi xa một cái đỉnh núi thượng, thái thượng lão quân cùng thái bạch kim tinh đứng ở cùng nhau, thái bạch kim tinh nói. Tổ sư, chúng ta như vậy không hảo đi, đây là nhân gia tiên nữ địa bàn, tàn mộng tiên tử trần duyên chưa đoạn, ngươi lại mạnh mẽ chặt đứt nàng trần duyên, ngươi có biết? Thái thượng lão quân nói, thái bạch kim tinh nghĩ nghĩ, nếu trần duyên chưa xong, tổ sư ra vì sao phải làm hắn thượng thiên đình? Bởi vì nàng cùng Quảng Hàn cung vị kia có kiếp trước nhân quả quan hệ, mà hiện giờ trì nguyệt tịch bị đúc lại kim thân, bản thân nhân quả cũng liền biến mất không còn một mảnh. Thái thượng lão quân thổn thức nói. Vì sao Quảng Hàn tiên tử ngàn năm cũng không chịu đúc lại cẩn thận thiên đế lại vẫn như cũ còn không tính toán phóng nàng rời đi đâu? Người chỉ có thấy biểu tượng, lại không thấy được áo trong. Quảng Hàn tiên tử nhưng không đơn giản này đây, vì tiên tử, nàng là thái âm chi lực người sở hữu thiên đế, tự nhiên không chịu dễ dàng buông tha hắn. Thái thượng lão quân bấm tay tính toán, tức khắc sắc mặt âm trầm lên, hắn nói. Có lẽ, đây cũng là định số đi. Cái gì? Thái Bạch Kim Tinh đang muốn dò hỏi, nhưng lúc này thái thượng lão quân cũng đã hóa thành một đạo khói nhẹ biến mất tại chỗ. Bầu trời sự tình bầu trời, nhân gian sự tình tự nhiên cũng không thể thiếu. Yến Tiểu Bắc đám người nghe theo thân công báo kiến nghị, về tới Ký Châu Thành sau, hiểu lấy lợi hại, đem sự tình đại khái giải thích cho Tô Toàn Trung nghe. Tô Toàn Trung sắc mặt âm trầm xuống dưới. Không đi, ta tuyệt đối không đi. Cha ta nhị đệ, bọn họ đều ở chỗ này. Ở bên ngoài hơn nửa năm, thật vất vả đã trở lại, mông đều còn không có ngồi nhiệt đâu, lại phải đi. Tô Toàn Trung nói, Yến Tiểu Bắc tận tình khuyên bảo nói. Nhưng ở Ký Châu Thành ngươi cũng thấy rồi, hiện tại đồ vật đều là cường địch, không phải Tây Kỳ chính là nhà Ân, chúng ta đi nơi nào. Như vậy tễ đi xuống, sớm hay muộn bị chèn ép không có. Kia cũng không được, chính cái gọi là người không thể vong bản, chúng ta Tô gia nhiều thế hệ đều là ở chỗ này, hiện tại phải rời khỏi, đó chính là bất trung bất hiếu. Tô Toàn Trung nói, hắn viết qua thân thể, đưa lưng về phía Yến Tiểu Bắc đám người. Vậy ngươi nói, chúng ta liền ở chỗ này chờ chết. Hắc, có chết hay không còn không nhất định đâu. Chúng ta Ký Châu Thành hiện tại có 5 vạn binh mã, sợ gì? Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Tô Toàn Trung chắp tay trước ngực nói. Yến Tiểu Bắc cũng nóng này. 5 vạn, ngươi hỏi một chút bất luận cái gì một cái từ trước tuyến trở về người Tây Kỳ có 30 vạn đại quân, này vẫn là tiên phong quân, bọn họ dự bị quân tuyệt đối không ngừng. Mà nhà Ân đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ có 100 vạn hùng binh, ở Đông Di còn có tứ đại thiên vương xuất lĩnh mấy chục vạn quân đội, 5 vạn quân đội kẹp ở bọn họ hai cái đại gia hỏa trung gian, chúng ta như thế nào sinh tồn? Kia cũng không được, Tô Toàn Trung tự biết đối lý, nhưng vẫn như cũ không chịu nhả ra. Lúc này thân công báo đã đi tới nói, Tô Đại Công Tử, hiện tại không chỉ là đồ vật vấn đề, phương Bắc còn có man tộc, phương Nam có di tộc, tương đối với đồ vật tới nói, Nam Bắc thế lực nhưng thật ra tiểu rất nhiều. Kia vì cái gì một hai phải đi phương Nam đâu? Phương Bắc không được sao? Tô Toàn Trung trợn trắng mắt, chúng ta nơi này người có bao nhiêu kinh được phương Bắc băng tuyết? Phương Bắc hiện tại là một mảnh băng nguyên, chúng ta không có băng nguyên sinh tồn kinh nghiệm, đi phương Bắc chỉ sợ tổn thương do giá rét đông chết liền phải một số lớn người. Yến Tiểu Bắc cũng là vô pháp tâm nói này, Tô Toàn Trung ngoan cố lên, không thua cấp ngoài ruộng châu. Cách chương.